Xuyên nhanh ký chủ mời diễn xuất. Chương 20:20, ảnh hậu tài năng 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc về đến nhà Đào Yêu Yêu mở điện thoại mình ra thì thấy đã sập nguồn. Cắm sạc rồi mở nguồn thì thấy có hơn 30 cuộc gọi của đại diện cha cô ta, còn không hiểu có chuyện gì, ấn gọi lại. Vừa bắt máy liền nhận được một trận mắng chửi của người đại diện. Cô bây giờ mới chịu bắt máy, rốt cuộc cô đang làm gì vậy hả? Chị Chu, chị nói gì vậy? Đào Yêu Yêu nghe không hiểu. Cô mau lên mạng xem đi. Lên mạng xem chuyện tốt cô làm đi. Rốt cuộc tôi xui đến mức nào mới vớ được cô nữa. Đào Yêu Yêu không hiểu chuyện gì, chỉ đành lên mạng tìm hiểu thì bị sốc một phen. Chuyện là lúc sáng bị mấy tên du côn đó uy hiếp, thì có một nhân viên trong đoàn đã lén livestream lên mạng, để cầu cứu các cư dân mạng mau báo cảnh sát. Vì dù bây giờ có tự báo cảnh sát thì cũng không thể khai địa điểm ra được. Bọn chúng quá đông, nếu để phát hiện sẽ bị bắt ngay. Đoạn phim được quay lại từ đầu đến cuối nên những gì mà Đào Yêu Yêu nói đều bị cư dân mạng nghe thấy hết. Không ngờ hình tượng ngây thơ mới tạo được không lâu thì ra đều là giả cả. Nhìn tạo hình thì giống Bạch Liên Hoa vậy mà nhân cách lại rách đến mức này. Tôi còn đã từng rất thích hình tượng mới ngây thơ của cô ta. Ai ngờ cô ta trong ngoài khác biệt đến như vậy, còn bán đứng cả người bên mình như thế. Người nhân cách như này cũng xứng để làm em gái quốc dân hay sao? Không cảm thấy ngượng ư? Mặt thì đẹp mà sao lại có thể xấu tính đến mức này? Lúc trước lại còn đánh nhau với người mới. Trước đó nữa là cô ta tung tin Bạch Mộng ức hiếp mình. Không chừng cũng là cô ta bày trò cả. Đã trả lời, bên trên nói làm tôi mới để ý. Cảm thấy tội cho Bạch Mộng. Lúc trước cô ấy còn bị các anti khủng bố đến mức trầm cảm và ngừng hoạt động luôn. Còn cô ta thì có người chống lưng nên đổi trắng thay đen đến không biết ngượng. Đã trả lời, nói có lý, mấy biểu hiện cô ta gần đây rõ ràng là người đanh đá, không dễ động, đến đánh nhau nắm tóc còn làm được. Làm sao mà bị một người hiền lành như Bạch Mộng ức hiếp được. Quá giả dối rồi, trên đời này còn có người như vậy, nên mau chóng cuốn gói ra khỏi giới giải trí đi. Đúng là đồ giả tạo, cô hãm hại người khác xong rồi lại thản nhiên mà sống sung sướng. Trong khi người khác phải gánh tội oan thay cô sao? Đào Yêu Yêu choáng váng, không ngờ phòng kẻ bên cạnh còn chưa hành động, lại tự mình ngáng chân mình. Bây giờ tình hình đã đi đến cục diện này rồi, lúc trước khi Xuyên Sách đến đây cô ta cũng chỉ là một sinh viên đại học sắp tốt nghiệp và đang trong giai đoạn thử việc, là một người thấp bé trong xã hội chưa được trải qua nhiều sóng gió của cuộc sống, nào đã biết cách giải quyết những chuyện lớn như vậy chứ? Bây giờ đại diện Chu cũng rất đau đầu. Lo trên lo dưới cho cô ta, nếu không phải là còn thời hạn hợp đồng cô ta cũng muốn bỏ cô gái kia rồi. Chưa gì mà trong vài tháng đã làm ra hai cái tin tức lớn, mà lại là tin xấu nữa chứ. Hình tượng cũng không cứu vớt được nữa. Người thì đau đầu, người thì mất ngủ. Đến quay phim mà Đào Yêu Yêu cũng không thể nhập vai được nữa. Liên tục ăn chửi từ đạo diễn, cô ta miễn cưỡng coi là diễn ổn. Đạo diễn cũng chỉ đành chấp nhận thôi, dù sao thì cũng gần đến đoạn kết rồi. Cố gắng thêm một thời gian nữa thì sẽ được tạm biệt cái ngôi sao chổi này. Vốn cho là bộ phim sẽ là tác phẩm thành công, ai ngờ lại xảy ra cái biến cố này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh quay tiếp theo chính là cảnh sau khi cả hai người đã phát hiện ra cô gái đó là kẻ sát nhân, thì bị cô ta giăng bẫy bắt cóc nữ chính. Sau đó nữ chính bỏ chạy bị bắt lại được. Nếu như mày không nhiều chuyện, thì có lẽ tao sẽ cho mày sống lâu thêm một chút. Lạc Tuyết nắm tóc Đào Yêu Yêu giật về phía sau, còn cô ta thì tỏ ra hoảng sợ, nhưng lại cố gắng kiên cường. Cô không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi đã giết nhiều người như vậy sao? Họ không phải đồ chơi. Có là đồ chơi hay không, không quan trọng, tao vui là được. Cô nở một nụ cười biến thái, nhưng đó là một mạng người. Con người dù sao cũng chỉ là động vật có thể đi bằng hai chân thôi. Không phải con người tụi mày cũng hay khen mấy con động vật nhỏ mới được sinh không lâu là đáng yêu sao? Rồi sau này nó lớn lên không phải tụi bay cũng ăn thịt của chúng à? Mày khen thỏ đáng yêu vậy, mày có ăn thịt thỏ không? Mày có thấy nó ngon không? Cô cười giễu cợt, tụi mày toàn đội lốp là người tốt, luôn phơi bày mọi thứ ra ánh sáng. Nhưng mà chính vì những người như tụi mày đưa những tin tức đó ra, nên mới có người oan bị cộng đồng mạng ép tới tự sát đó thôi. Tụi mày cũng là kẻ gián tiếp giết người. Đừng cố câu giờ nữa, tên cảnh sát đó tao nhốt nó trong kho lạnh rồi. Nếu như nó may mắn ra được thì chắc cũng không kịp cứu mày đâu. Nói xong câu này cô lập tức kéo lê người cô ta đi trên đất. thân thể ma sát với mặt đất vô cùng đau đớn. Kẻ chưa kịp tiếp thu hết câu nói lúc nãy thì đã bị trói lại lần nữa. Người đàn ông lúc trước bị trói lại, còn một hơi thoi thóp, cứ tưởng được nữ chính cứu ra, ai ngờ lại bị cô phát hiện được. Lập tức trước mặt nữ chính dùng dao cứa cổ người đàn ông, nhìn người bị giết trước mặt mình mà không làm được gì. Cô ta tuyệt vọng cùng sợ hãi, sợ người tiếp theo sẽ là mình. Nếu như mình chịu nghe lời của anh ấy đợi thêm một chút nữa, có lẽ người đàn ông đó sẽ sống thêm được một chút. Bây giờ cô ta rất hối hận, chỉ có thể cầu phúc cho mình. Cô gái kia nhìn bề ngoài mảnh mai, nhưng thật ra khi cô ta mặc áo không tay thì lại khác. Rõ ràng là người đã từng trải qua tập luyện mà thành, cánh tay có cơ bắp rắn chắc, vậy nên mới dễ dàng giết được một người đàn ông trưởng thành. Cách chương.